Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, Bộ Phương, Linh Lung Hỏa Trưởng, canh, 3, cầu nguyệt phiếu, rốt cục bắt kịp, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm đàm thoại tại toàn bộ thiên khung trên cao vang vọng. Thanh âm không lớn, nhưng lại là tại mỗi người bên tai vang vọng mà lên. Mộng Kỳ bị Tiểu Tôm cho nâng, nàng thân hình khôi phục một số khí lực, bưng ngồi xuống, Tiểu Tôm tốc độ rất nhanh, gợi lên cuồng phong, khiến cho nàng sợi tóc tại phiêu giật phiêu động, nàng đôi mắt đẹp xa xa nhìn chăm chú lên nơi xa Bộ Phương. Nhìn thấy Bộ Phương xuất hiện, trong đôi mắt đẹp nhất thời bắn ra tinh sáng chi sắc cùng vẻ ước ao. Nàng biết Bộ Phương đến cùng qua làm gì. Bộ Phương muốn đi ngục tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền, vì có thể cứu sống tiên thụ hạt giống. Bộ Phương trở về, chẳng khác nào là tiên chủ giới hy vọng trở về. Bộ Phương thật tìm tới sinh mệnh chi tuyền, mang theo hy vọng trở về a. Mộng Kỳ chờ mong nhìn lấy, nàng là thật lòng hy vọng, đây hết thảy là thật, không hy vọng Bộ Phương tay không mà về. Tiểu Tôm mang theo Mộng Kỳ thành chủ, một đường phi nhanh. Kim quang hiện lên, sát đó chính là trở lại bên trong tòa tiên thành, đem Mộng Kỳ thả ở trên tường thành. Sau một khắc, Tiểu Tôm chính là lại lần nữa hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, phóng lên tận trời, hướng phía Bộ Phương chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Chung quanh từng tia ánh mắt bắn ra mà đến, nhượng Mộng Kỳ sững sờ. Mộng Kỳ nhìn sang, chính là phát hiện trên tường thành tiên chủ nhóm, mỗi người trong đôi mắt đều là có vẻ hoảng sợ hiển hiện. Mộng Kỳ thở dài một hơi. Nếu như lần này tiên chủ giới có thể may mắn thoát khỏi tại khó, chỉ sợ, toàn bộ tiên chủ giới đều là cần trải qua một lần đại cải cách. Nhà ấm ở lâu, huyết tính đều bị mài hết. Bỗng nhiên, Mộng Kỳ sững sờ. Bộ Phương đối thủ thế nhưng là 5 vị minh ngục cường giả. Trong đó yếu nhất đều là có bát tinh chân thần cảnh thực lực. Loại thực lực này đối thủ, bước mới có thể đối phó a. Vừa nghĩ tới đó, Mộng Kỳ sắc mặt chính là trở nên trắng bệch đứng lên. Gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, Bộ Phương sợi tóc phiêu đãng, buộc chặt lấy sợi tóc nhung dây thừng không biết lúc nào đã đứt đoạn. Hắn tước vũ bào hiện ra đỏ thẫm chi sắc, sau lưng hai đối với hỏa diễm hai cánh triển khai, hỏa vũ bay tán loạn, trong tay nắm lấy long cốt thái đao. Thái đao giống như hoàng kim chế tạo, nở rộ kim mang, tiên chủ giới trong thế mà còn có người dám đứng ra. Nguyên lai tiên chủ giới còn có nam nhân a. Ha ha ha, nhượng nữ nhân ra mặt lâu như vậy, cũng là thời điểm đi ra cái nam nhân chịu chết. Chấm ngoặc kép, minh ngục cường giả nhất thời đều là cười ha hà. Bọn họ nhìn lấy Bộ Phương ánh mắt đều là cực độ trêu tức. Theo bọn hắn nghĩ, Bộ Phương cũng là một cái ra đi tìm cái chết con kiến hôi. Bọn họ cảm ứng không ra Bộ Phương trên thân tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất quá tại tiên chủ giới, trừ giới chủ cùng mấy vị thành chủ, tiên chủ giới cũng không có cái gì có thể bị bọn họ để vào mắt tồn tại. Cho nên, Bộ Phương xuất hiện, căn không bị bọn họ để vào mắt, rốt cục bắt kịp, ha ha ha, rốt cục đuổi đi lên chịu chết a. Một vị minh ngục cường giả diễu diễu nói. Sau một khắc, cường hãn khí tức tràn ngập ra. Trên đỉnh đầu tinh màn lấp lóe, thất tinh nở rộ, thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Bộ Phương chạy nhanh đến. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy, lơ lửng tại hư không. Sau lưng hỏa diễm hai cánh đập, không ngừng nhấc lên cuồng phong. Nhìn qua này chạy nhanh đến thân ảnh, Bộ Phương vị nhưng bất động. Hắn chậm rãi nâng lên long cốt thái đao, phù phù tim đập thanh âm vang vọng chư thiên, chù đạo chi tâm nhảy lên, đạo ý nở rộ đến cực hạn, nhất đao, chấm ngoặc kép. Bộ Phương nhìn lấy này trong hư không không ngừng xê dịch minh ngục hư ảnh, từ tốn nói, gió lay động tước vũ bào, như ánh lửa lấp lóe, cuồng vọng, làm càn, minh ngục cường giả gầm hét lên, đen nhánh minh khí trùng thiên. Song quyền hoành giữ tại thắt lưng, về sau hướng phía trước mãnh liệt trùng kích ra tới. Sau một khắc, chính là có hai đạo hung mãnh thú ảnh đánh thẳng tới. Giống, hai tiếng thú hống tràn ngập chân trời, nghiền ép hư không, chấn áp hết thảy, khủng bố uy áp tràn ngập chư thiên, nhượng bên trong tòa tiên thành tất cả mọi người là sợ hãi rụt rè. Trốn ở góc tường, lời cũng không dám nói. Mộng Kỳ thành chủ ánh mắt cũng là thít chặt, quyền đầu nắm chặt đứng lên, trong lòng khẩn trương vạn phần. Trảm tiên thức, chấm ngoặc kép, xoẹt, long cốt thái đao mãnh liệt chém bổ xuống. Bàng bạc chân khí từ bộ phương trên thân thể bạo phát, mà bộ phương mắt sáng lên, trong đầu phảng phất có rồng ngâm hổ gầm, tước đề quy hống, tinh thần hải nổi lên sóng biển, kinh văn màu vàng óng rủ xuống quang hoa, thần cảm giác như gió xoáy trùng kích mà ra, giống như một cỗ sóng xung kích trùng kích tại này tập sát mà đến minh ngục cường giả trong đầu, khiến cho cái sau tinh thần hải đột nhiên nổ tung. Ánh mắt hơi hơi ngốc trệ, ý chí mông lung, bộ phương sau lưng, hiện ra một đạo cự đại hư ảnh. Hư ảnh trong tay nắm lấy một thanh thái đao cắt ngang xuống, màn trời tựa hồ cũng là bị xé nứt. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, này đạo ánh đao sáng chói đến cực hạn, xoẹt, nhất đao chạm dưới, đao quang phút chốc mà qua, minh khí ngưng tụ thú đầu, bị chạm vì làm hai nửa. Vị kia minh ngục cường giả cũng là bị chảm vì làm hai nửa. Máu, phun ra, người, vẫn lạc, đôi mắt vẫn còn tồn tại thật không thể tin. Oanh một tiếng, đột nhiên nổ tung, vị kia minh ngục cường giả, chết, ngốc trệ, toàn trường ngốc trệ, mặc kệ là minh ngục cường giả, vẫn là bên trong tòa tiên thành tiên chủ nhóm, đều là ngây ra như phỗng, nhất đao. Chính là chém giết một vị cửu tinh chân thần cảnh tồn tại. Đây rốt cuộc là người nào? Tại sao lại như thế cường hãn? Là, đại ma vương. Có người nhận ra bộ phương, nhất thời hé miệng bạo uống. A, thật sự là đại ma vương. Ta thiên, đại ma vương mạnh như vậy a? Nhất đao chảm giết cửu tinh chân thần. Đại ma vương vô địch. Ngoặc kép, tiên thành triệt để sôi trào. Tất cả mọi người là kích động, mặt mũi đều là bắt đầu hót. Đại ma vương cũng là một cái kỳ tích. Một cái bao phủ tại mỗi người bọn họ trong lòng kỳ tích. Bây giờ đại ma vương xuất hiện. Lại một lần cho bọn hắn mang đến kỳ tích. Một người, chém giết một vị cửu tinh chân thần. Đây thật là nhất tinh chân thần cảnh đại ma vương có thể làm được. Không không không, đại ma vương đã không phải là nhất tinh chân thần. Sớm cũng không phải là. Có người kích động quát lên. Nhìn đại ma vương khí tức viễn siêu nhất tinh, liền xem như Mộng Kỳ thành chủ tựa hồ cũng yếu nó mấy phần. Chấm ngoặc kép. Chẳng lẽ đại ma vương bây giờ đã là cửu tinh chân thần? Đại ma vương tu vi sao có thể đột phá nhanh như vậy? Ngoặc kép. Tất cả mọi người cực kỳ chấn động. Có người nhận ra bộ phương tu vi cửu tinh chân thần cảnh, loại kia tu vi, cơ hồ muốn làm cho tất cả mọi người ngưỡng vọng. Bộ phương tự nhiên là không để ý tới thuộc hạ đang ngạc nhiên nghi ngờ cái gì. Nhất đao chảm một vị minh ngục cường giả, bộ phương xoay chuyển ánh mắt, rơi ở phía xa mấy vị minh ngục cường giả trên thân. Ngược lại là chúng ta nhìn nhầm, nhưng là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vô dụng, tiên trù giới hủy diệt đã là nhất định. Ngươi cải biến không cái gì. Minh ngục cường giả lạnh lùng nói ra. A, chấm ngoặc kép. Bộ phương mặt không biểu tình trả lời. Bộ phương đạm mạc trả lời. Nhượng minh ngục các cường giả trì trệ. Cho nên, ngươi bây giờ đầu hàng. Tha cho ngươi khỏi chết. Chấm ngoặc kép. Vị kia minh ngục cường giả ánh mắt ngưng tụ. Dày đặc mở miệng. Bộ phương sững sờ. Về sau cổ quái nhìn này minh ngục cường giả liếc một chút. Ngươi cảm thấy ta là đần độn a? Bộ phương nói. Lời nói rơi xuống, bộ phương chính là hé miệng. Một đoàn ngọn lửa màu trắng bệch nhất thời thoát ra, hóa thành một màn trời, đốt cháy hết thảy, phảng phất khiến cho cả mảnh trời khung đều là hóa thành biển lửa giống như. Bộ phương duỗi ra một tay nắm, tâm thần nhất động, biển lửa nhất thời lan tràn, hóa thành một che khuất bầu trời ngọn lửa màu trắng bệch thủ trường. Tại thần cảm giác khống chế dưới, Che Thiên Hỏa Diễm thủ trưởng nhất thời hướng phía này còn lại 4 vị Minh Ngục cường giả vỗ xuống. Trước đây thật lâu Bộ Phương liền muốn cảm thụ một chút một bàn tay chụp chết người cái loại cảm giác này, thế nhưng là khổ vì tu vi một mực yếu nhược. Lúc trước Cẩu Gia Linh Lung tay chó tung hoành vô địch. Bây giờ Bộ Phương cũng là học lại. Linh Lung hỏa trưởng, oanh, nóng rực hỏa diễm mang theo đáng sợ uy năng. 4 vị này Minh Ngục cường giả nhau nhau chống lên minh khí. Muốn tới, nhưng mà, để bọn hắn kinh dị là, liền minh khí đều là bị ngọn lửa này cho đốt bốc cháy. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Minh Ngục cường giả bạo hống, bọn họ thân hình hóa thành mũi tên, hướng phía nơi xa tóe bắn đi. Thế nhưng là, vừa mới xông ra, ánh mắt chính là co rụt lại. Chỗ ấy, Bộ Phương một thân xích hồng sắc tước vũ bào, nhàn nhạt ngoái nhìn, trong tay mang theo một thanh oan uổng, đối chạy nhanh đến 4 người, vung mạnh ra oan uổng. Phần phật, hư không tựa hồ cũng tại cái này một nồi phía dưới, không ngừng vỡ nát giống như hư không sụp đổ, oan uổng biến lớn, 4 người ánh mắt thít chặt. Sau một khắc, chính là nhao nhao bị oan uổng đập trúng. Phanh phanh phanh phanh, oan uổng cùng bọn hắn mặt đến tiếp xúc thân mật. Cốt cách vỡ nát thanh âm vang vọng. Bọn họ xương mũi trong nháy mắt chính là bị nện vỡ nát. Ngọt bùi cay đắng tư vị lập tức chính là nhao nhao tràn vào trong đầu của bọn họ. Phiền muộn bọn họ cơ hồ muốn thổ huyết. Rầm rầm rầm, 4 người bị oanh bay ngược mà ra. Nhao nhao rơi đập ở trên tường thành, thật sâu khảm nạm tại thành tường bên trong, đá vụn lăn xuống xuống, 4 người không có chút nào sức chống cự, bị một nồi nện hư. Bộ Phương mang theo oan uổng, khắp thiên hỏa diễm tán đi, hóa thành một đóa tiểu hỏa tiêu vào Bộ Phương trên bàn tay nhảy lên. Tốt, tiếp xuống giao cho các ngươi, Bộ Phương thản nhiên nói. Nói xong, chính là dự định hướng phía tiên chủ giới tầng thứ tư mà đi. Hắn đã có chút lo lắng. Tại hắn thần cảm giác bên trong, hắn có thể cảm nhận được tiên chủ giới thiên đạo ý chí đang không ngừng suy yếu. Xem ra cần phải nhanh lên một chút tìm tới địch thái giới chủ, trợ giúp hắn đem tiên thụ hạt giống loại khôi phục. Bên trong tòa tiên thành, sợ hãi rụt rè một đám người, nhao nhao leo ra thành tường. Đem khảm nạm tại trên tường thành 4 người, cho sách xuống tới, đã sớm bị hoảng sợ chi phối thật lâu tiên chủ nhóm. Bây giờ trong lồng ngực tràn đầy lấy lửa giận, bọn họ kỳ thực cũng nghĩ qua phản kháng, nhưng là bọn họ năng lực hữu hạn. Bây giờ có địch nhân ở trước mắt, 4 người này, liền trở thành bọn họ chỗ tháo nước, đủ loại công kích nhau nhau rơi đập xuống. 4 người đã sớm vô pháp chống cự. Chỉ có thể mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy lít nha lít nhít công kích đem bọn hắn nuốt hết. Khủng hoảng lan tràn tại thời khắc này triệt để tán đi. Trên tường thành, Mộng Kỳ thành chủ có chút ánh mắt phức tạp nhìn lấy Bộ Phương. Nàng một mực đau đầu như thế nào khống chế tiên thành khủng hoảng lan tràn. Như thế nhượng đầu hắn đau sự tình. Thế mà bị Bộ Phương như vậy nhẹ nhàng bâng quơ chính là giải quyết. Bộ Phương xoay người. Bỗng nhiên, tâm thần nhất động, nhíu mày nhìn về phía lối vào. Chỗ ấy, lại là có bàng bạc minh khí khuếch tán mà đến. Phảng phất có nhân vật đáng sợ muốn từ này vào bên trong miệng chui ra. Minh Ngục người xâm nhập, lại muốn tới. Tất cả mọi người là dừng lại trong tay động tác. Ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời cửa vào. Bộ Phương lơ lửng hư không. Sau lưng hỏa diễm hai cánh triển khai. Hỏa vũ bay tán loạn, hắn giơ tay lên vỗ vỗ trên bờ vai dục dịch tiểu hồ. Thần cảm giác nhất động, nhất thời, từng mai kim sắc nóng hôi hổi bạo liệt ngưu hoàn chính là lơ lửng tại hắn thân thể chung. Quanh, giống, lối vào, minh khí trùng kích, lít nha lít nhít, chen chúc mà ra Minh Ngục cường giả nhao nhao xông ra. Hướng phía dưới đáy đánh tới. Giống như khuếch tán ra đến châu chấu giống như che khuất bầu trời. Bên trong tòa tiên thành tiên trù nhóm đều là tâm thần run rẩy. Này bị đánh mặt mũi bầm dập, máu me khắp người Minh Ngục cường giả nhất thời phát ra cười to. Các ngươi chết chắc, đều phải chết. Minh Ngục xâm lấn, không có một ngọn cỏ. Bành, nhưng mà, người kia vừa mới nói hai câu, chính là lại một lần bị tiên trù nhóm cho đặt tại đánh đập. Tiểu hồ người người lơ lửng tại bộ phương thân thể chung quanh bạo liệt nghiêu hoan. Con mắt hơi hơi nheo lại, liếm liếm đầu lưỡi. Bất quá, bộ phương đã đem nó cho ăn rất no. Đợi lát nữa có tác dụng lớn. Hiện tại tự nhiên là không cần nã pháo. Tâm thần nhất động, từng mai bạo liệt nghiêu hoàn chính là lơ lửng tại bộ phương thân thể chung quanh. Cong ngón búng ra, đánh đánh đánh, bảy viên bạo liệt nghiêu hoàn. Nhất thời nhao nhao bị cắn đục cái lỗ hổng, tiêu tán suy suy nhiệt khí. Hóa thành kim quang phi nhanh mà ra, phảng phất bảy đạo kim sắc lưu tinh, hướng phía từ lối vào chui ra. Lít nhà lít nhít minh ngục đại quân bay đi, hủy diệt, hết sức căng thẳng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.